Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 926, phi thuyền tới tay. Đến từ một mình Predator ký ức đạt được tình báo, tồn tại chủ quan tính cùng phiến diện tính, nhưng cũng là hiện nay tình huống hiếm có tình báo khởi nguồn. Để Diệp Thiên Hồ đối với thiết huyết hành tinh có thể có một cái cơ sở hiểu rõ, mà không phải hai mắt tối thui. Càng quan trọng, thông qua to lớn Predator ký ức tiến một bước bổ khuyết thiết huyết chủng tộc ngôn ngữ khố. Từ bên trong tìm tới sử dụng thiết huyết trang bị phương thức. Đối với ký ức sắp xếp tiêu tốn một quãng thời gian, bài trừ đi những người không cần thiết ký ức. Red Queen thủ sử dụng chiếc ảnh toàn ký phương thức vì là Diệp Thiên Hồ biểu diễn thiết huyết hành tinh tình huống, khoa học kỹ thuật, quân sự trình độ, phòng ngự biện pháp, chủng tộc tổ chức khung chờ chút. Cái này to lớn Predator giúp Diệp Thiên Hồ đại ân. Hành tinh đường kính là trái đất 2 lần, nhân khẩu tiếp cận 2 ức, thật giống không phải rất nhiều. Cassie thở dài nói. 200 triệu nhân khẩu nghe tới rất nhiều dáng vẻ, nhưng này nói chính là toàn bộ hành tinh, lại như cùng trái đất so với, người như vậy khẩu mật độ thật sự rất thấp. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nhưng cũng không nên quên, chủng tộc này, chỉ cần thành niên chính là chiến sĩ ưu tú. Hơn nữa đây, coi như là vị thành niên Predator, từ trong ký ức thu được tư liệu đến xem. Cũng là vẫn luôn tiếp thu chiến sĩ huấn luyện. Hơn nữa bọn họ bản thân cường tráng thể trạng. Nói một câu toàn dân đều binh cũng không quá đáng. Kỳ thực đây, Predator nhân khẩu số lượng ít. Cũng không phải năng lực sinh sản tồn đang vấn đề. Đối với loại này khoa học kỹ thuật phát đạt chủng tộc. Coi như là bản thân tồn tại thiếu hụt. Cũng có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến hành bù đắp. Tạo thành to lớn một cái tinh cầu chỉ có tiếp cận 200 triệu nhân khẩu nguyên nhân. Vẫn là cùng chủng tộc đặc tính có quan hệ. Đây là một loại tôn trọng chiến sĩ chủng tộc. Đem chiến đấu coi là vinh quang. Loại này truyền thống tạo nên bản thân tính chất công kích. Cũng làm cho chủng tộc này bình quân tố chất thân thể là những tinh cầu khác rất nhiều chủng tộc. Không cách nào so với. Nhưng là đối lập. Như vậy cũng dẫn đến cực cao tỷ lệ tử vong, nhưng bọn họ cũng không có thay đổi ý nghĩ, đem loại này hao tổn cho rằng khôn sống mống chết thủ đoạn. Ghi chép, sau đó chính là học tập, thông qua mô phỏng hệ thống cùng tự thân năng lực học tập. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ nắm giữ thiết huyết phi thuyền phương thức điều khiển. Còn ngôn ngữ loại hình đồ vật, vậy thì giao cho phiên dịch phần mềm, lúc sớm nhất. Ta còn tưởng rằng cái này Predator là từ phôi thai bắt đầu đào tạo. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngày kia tiêm vào. Thiết huyết hành tinh khoa học kỹ thuật thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Diệp Thiên Hồ điều ra, một đoạn ký ức chủ nhân nằm ở tỉnh táo trạng thái, bị nằm thẳng ràng buộc ở một cái nào đó trên bình đài. Chu vi là cái khác, Predator. Sau đó đối với hắn tiến hành một loại nào đó thuốc tiêm vào. Như vậy ký ức còn có rất nhiều lần. Căn cứ những ký ức khác tiến hành phân tích. Cũng chính bởi vì những này tiêm vào dẫn đến to lớn Predator sinh ra. Cái này kỹ thuật, Cassie đồng dạng khiếp sợ với đối phương khoa học kỹ thuật. Gặp trước Diệp Thiên Hồ thao tác phương thức. Có chút vụng về điều lấy Predator những ký ức khác. Rất nhanh trong ký ức hình ảnh đứng ở một chỗ màu đen hình tam giác kiến trúc bên ngoài. Nhìn tòa này lẻ loi sừng sững ở núi nhỏ đỉnh kiến trúc. Cassie ánh mắt hừng hực, nhất định phải bắt được. Đương nhiên, nhanh chóng lên đường đi. Ta đối với thiết huyết hành tinh càng ngày càng có hứng thú. Diệp Thiên Hồ nói, đem nơi này bị hắn thao túng đã sớm không nhìn ra trước kia dáng dấp không gian khôi phục. Sở hữu thiết bị thu về hệ thống không gian, mà cái kia cống hiến chính mình ký ức to lớn Predator. Bị Diệp Thiên Hồ trảm thủ sau khi trực tiếp ném ra, kính tượng không gian Mirror Dimension. Đột nhiên xuất hiện thi thể đem phong tỏa giáo khu quan tinh người kế hoạch thành viên dọa cho phát. Sợ, Diệp Thiên Hồ cũng không để ý đến phản ứng của bọn họ. Mang theo Kasi thông qua, kính tượng không gian Mirror Dimension, đi đến trấn nhỏ ở ngoài. Nơi bọn họ cần đến là trấn nhỏ ở ngoài trong rừng cây một mảnh đất trống. Bình thường đất trống cỏ dại rậm rạp, dường như rất bình thường dáng dấp. Có thể như quả nhìn thấy rất nhiều mặt đất rõ ràng bị cái gì không nhìn thấy đồ vật đặt ở trong đất. Bùn tùng thảo liền sẽ không như vậy cho rằng. Quan tinh người kế hoạch cũng không có lục soát tới đây. Thoát ly, kính tượng không gian Mirror Dimension. Diệp Thiên Hồ lấy ra tự to lớn Predator mảnh che tay. Ở mảnh che tay trên màn ảnh màu đỏ văn tự trên chỉ vào mấy lần. Một chiếc khổng lồ phi thuyền ở trước mắt của bọn họ giải trừ trạng thái ẩn hình. Diệp Thiên Hồ thỏa mãn mà nhìn mình công cụ giao thông. Này đã là thuộc về hắn tài sản riêng. Cũng chính là ngoại hình cũng không phải cỡ nào phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Đối lập với Predator nhất quán ngốc đại hắc thô phong cách, Diệp Thiên Hồ vẫn là càng thêm nghiêng về tinh xảo. Cục tòa đều nói rồi, dung mạo xinh đẹp mới có sức chiến đấu, nhưng hiện tại cũng không có cái gì ghét bỏ tư bản. Vẫn là phải cụ thể một điểm tốt, hiện tại đã rất tốt, có tốc độ ánh sáng phi hành năng lực, có thể làm được nhảy qua không gian. Ngoại bộ có gồm nhiều mặt phòng ngự cùng ẩn hình lồng năng lượng. Sử dụng pháo plasma làm vũ khí. Huống hồ, chỉ cần bắt được nguyên bộ kỹ thuật tư liệu. Không sợ tạo không nhượng lại hắn thỏa mãn phi thuyền. Từ phi thuyền phần sau mở ra cửa máy. Diệp Thiên Hồ đi vào trong đó. Bên trong không gian cũng không coi là nhỏ. Đều đủ để mở một hồi loại nhỏ tiệc đứng. Cùng bề ngoài tương đồng. Phi thuyền bên trong cũng phi thường giản lược, không nhìn thấy quá phức tạp hơn máy móc, càng không có đâu đâu cũng có khai quan loại hình. Đi tới bên trong phía trước tiểu bình đài, đài điều khiển liền ở ngay đây, phía trước cố định một cái ghế dựa. Cái này chỗ ngồi đối lập với nhân loại hình thể tới nói thật sự có điểm quá to lớn. Diệp Thiên Hồ thẳng thắn chạm đang khống chế trước đài. Đem chiếm được trốn tránh Predator nơi đó định vị trang bị lắp đặt bên trái check vị trí. Thao tác phương thức hắn đã nắm giữ, chỉ là thông thạo trình độ vấn đề. Khởi động đài điều khiển sau có chút phức tạp operating system hình chiếu mà ra. Diệp Thiên Hồ phân biệt ký ức một phen sau khi bắt đầu thao tác lên. Chuyện thứ nhất chính là tìm tới cái kia chiếc rơi tan phi thuyền vị trí. Trong phi thuyền còn có thứ tốt đây. Trước tiên làm tốt, cất cánh thời điểm gặp có rung sóc. Diệp Thiên Hồ đỡ Kasi cánh tay làm cho nàng ngồi đang ghế. Dựa bên trong, rộng lớn ghế dựa làm nổi bật đến Kasi có vẻ hơi kiều tiểu. Đang ghế dựa bên trong di chuyển mấy lần, có chút eo hẹp, đối với Kasi an ủi địa cười cợt, đóng phía sau cửa máy. Đem tiếng động cơ nổ thanh cách trở ở bên ngoài. Khổng lồ phi thuyền chậm rãi lên không. Còn chưa cùng ngọn cây thời điểm ẩn hình hệ thống khởi động. Lồng phòng ngự từ phi thuyền phía trước cùng dưới đáy bắt đầu mở rộng. Xem ra lại như là màu lam nhạt hình lục giác đang phi thuyền mặt ngoài nhanh chóng chảy ra cuối. Cùng nối liền một thể thống nhất. Chỉ là mười mấy giây. Toàn bộ phi thuyền đều bị bao gồm lên một tầng màu lam nhạt nửa trong suốt sắc ngoài. Đảm nhiệm bảo vệ tác dụng đồng thời cũng làm cho phi thuyền tiến vào trạng thái ẩn hình. Không tới một phút, Diệp Thiên Hồ liền lái phi thuyền đi đến một ngọn núi nhỏ cốc bầu trời. Từ bầu trời nhìn xuống phía dưới liền có thể nhìn thấy rơi tan ở nơi đó khác một chiếc thiết huyết. Phi thuyền. Quan tinh người kế hoạch còn không có tìm được nơi này. Nhìn phía dưới trông rỗng thung lũng cùng phần cuối phi thuyền. Diệp Thiên Hồ khống chế phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Cười nói, vừa vặn, lại bớt đi chút phiền phức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.